Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao xuyến gió mùa xuân gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, nhân rằng ta ngày đêm mong nhớ mơ, nhưng mùa xuân bóng sáng tương lai đường ta đi lên xây đời trong hoa thơm, có mùa xuân nào đẹp bằng. Về tương lai ngày quê hương màu xanh áo mây chứa tràn niềm tin, đường ta đi xanh thắm mộng đời. Về tương lai đàn chim ơi cùng ta hát cánh khi ánh sáng chân trời mới đang bước chân. Bốn phương gió mưa buồn thương mùa đông và mây mùa chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao xuyến gió mùa xuân gửi lời chim yêu thương.